Chương 854, An Mịch phản loạn. Đơ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đế đô cung điện. Sĩ Hữu Gia ngồi ở một tấm rộng lớn ghế ngồi. Đồng bạn, đều đủ đã đến giờ. Ở trước mặt hắn, đứng hình thái khác nhau 5-6 cái mũ trùm nam nữ. Lần này đồ chơi chính là cái này quốc gia. Sĩ Hữu Gia gác chéo chân, hai tay khoanh đặt tại trên đùi, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười nói. Giống như ta Sĩ Hữu Giả đại nhân cùng nhau thật tốt chơi một chút nàng á ám sát bổ lại sau đó một tháng, bởi hắn tử vong gây nên giáo đoàn bên trong phái phiệt biến động, từ đó làm cho An Mịch rốt cuộc biến thành vũ trang khởi nghĩa. Thập tự quân lấy cùng để nhân dân gian khổ quốc gia chiến đấu mới là hữu nghị hành vi chỉ, bắt đầu tập kích thực hành thuế nặng quan phủ cùng với thổ hào thương khố. Chuyện máu me cũng không phải giáo chủ bản ý, nhưng là vì chiếu cố số lượng đông đảo các tín đồ, đi ạ nạ cũng thuyết phục nói bên trong các cán bộ. Thổ địa cùng lương thực là cần thiết cái này một lý niệm. Đối với cái này chàng gây rối, chịu đủ đế quốc khi dễ đại lượng dân chúng cũng hưởng ứng đứng lên, nổi loạn quy mô ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc lãnh địa, đồng thời tại đồng nhất thời gian Tây phương dị dân tộc dường như đợi đến rồi thời cơ cũng bắt đầu tiến hành xâm lược. Lâu sơ chiến trận đế quốc binh sĩ thì liên tiếp đánh hạ đánh bại, để dị dân tộc xâm lược vào đế quốc lãnh thổ. Đế quốc lâm vào loạn trong giặc ngoài song trọng vũng bùn. Chân chính dao động đế quốc náo động, khai mạc. Đế quốc Đế đô, hoàng cung, phía sau. Đình. Ta nói đại thần tiểu hoàng đế thở dài, nghe nói chấm quân đội lại thua ở Tây phương dị dân tộc thật không có quan hệ sao? Số lượng địch nhân dường như rất nhiều đâu, hai tay bám lấy cằm, ngồi chồm hổm dưới đất tiểu hoàng đế vẻ mặt cô đơn. Ai nha, là ai nói cho bệ hạ những chuyện này? Đại thần cười híp mắt nói. Là vâng đúng tạ ơn kỳ nội chính quan. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía đại thần. Đại thần nhãn thần băng lãnh, nói ra. Thì ra là thế, xem ra tạ ơn kỳ nội chính quan là muốn trốn tránh trách nhiệm đâu, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu hoàng đế hỏi. Hiện tại, đế quốc các nơi phát sinh phản loạn là nội chính quan trách nhiệm, hắn đưa ra dị dân tộc sự tình là muốn rời đi mọi người chú ý lực. Đại thần dễ dàng liền phân tán tiểu hoàng đế chú ý lực, ngoại địch sự tình xin hãy yên tâm, ta đã đem ẹ tịt tướng quân bộ đội điều đã trở về. Ô a, nói vậy tiểu hoàng đế vẻ mặt kinh hỉ. Đúng, ẹ tịt lời của tướng quân nhất định có thể đủ đẩy lùi xâm lấn địch nhân. Số lượng binh lính căn bản không phải là vấn đề. Đại thần cười nói, kéo dài nghìn năm đế quốc đã vô số lần trải qua chuyện giống vậy, cho nên ngài không cần lo lắng, bệ hạ chỉ cần giống như trước giống nhau làm vì mọi người cây trụ nhàn nhã sinh hoạt là được. Ta biết rồi, tiểu hoàng đế đứng dậy, nắm nắm tay nói, nếu như chấm thân là hoàng đế lại như vậy thế yếu, đế quốc cũng không cách nào sống còn. Cảm ơn ngươi đại thần, ta cuối cùng là bị ngươi trợ giúp đâu. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Ha ha, đại thần từ nha nở hữu nghị nha nở mà nhìn hắn. Trang cảnh biến ảo. Đại thần một bộ đại tiện không khoái xú xú biểu tình. Chịu không nổi phản loạn a, còn có xâm lược gần nhất cũng thật là phiền phức a. Đại thần lôi xé khối thịt lớn thực, ta gần nhất áp lực lớn thể trọng đã gia tăng rồi không ít. A ha ha, ngươi chỉ là ăn nhiều lắm a. Cha hai tay ôm ở đầu phía sau, chân điều ở trên bàn, một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp ngồi đối diện hắn xị hùa giả cười lên ha ha. Ngươi mang lễ vật ăn quá ngon. Khả ái hài tử chính là muốn để hắn đi ra ngoài du ngoạn, nói thì nói như vậy, sau đó ngươi đi đến đế quốc ở ngoài. Đại thần một bên miệng lớn nuốt thức ăn, một bên thanh âm mập mờ không do nói ra, hiện tại cũng coi là áo gấm về làng A, ta hết sức cao hứng, xị hùa dạ ta đi rất nhiều địa phương, ở trên thế giới xị hùa dạ nhìn ngoài cửa sổ, phồn hoa nghìn năm đế đô, sau đó ta phát hiện cái này đế quốc vẫn là tương đối tân tiến quốc gia, vô luận Nam Phương Trư, đảo vẫn là Bắc Phương vùng đất lạnh. Tất cả đều quá lạc hậu, lạp liền thiết pháo cũng không có. Nếu nói là gần với cái này đế quốc văn minh, vẫn là Tây Phương Vương quốc tối cường. A đại thần cổ họng xong cục thịt, dùng cái nĩa cắm một khối tảng thịt bò, hoàn toàn không có thiết ý tứ, trực tiếp hướng trong miệng tiễn. Đúng a, sở hữu luyện kim thuật các loại đặc biệt văn hóa, rất thú vị. Tiếc nuối là không có thể đi đến được xưng là Đông Phương chưa khai hóa đất cái kia đảo quốc xị hồi dạ vẻ mặt tiếc nuối nói rằng. Đông Hải phần cuối là không biết lĩnh vực đâu, cái này cũng không thể tránh được. Đại thần lau miệng, bất quá a ta giao cho ngươi lữ đồ ở trên tác nghiệp tìm kiếm có thể dùng một lát, người ta có thật tốt hoàn thành lạc, cha sĩ hùa dạ cười nói. Hắc hắc, đại thần nụ cười dữ tợn. Đế quốc, luyện binh tràng. Ta tới giới thiệu sơ lược một cái. Sĩ hùa dạ cùng đại thần ngồi ở trên khán đài, đứng phía sau một đám hộ vệ binh sĩ. Luyện binh trong tràng, có một đám tay cầm vũ khí hung nhân đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ đều là phạm vào tội cương đạo, vì lấy lòng quý tộc khát máu biến thái dục vọng mà đang ở tham dự giác đấu. Mấy người các ngươi tiếp tục như vậy toàn bộ đều sẽ bị tiễn lên đoạn đầu đài. A xị hùa dạ tiến lên trước một bước, la lớn, không bằng như vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi a, mọi người đình chỉ chiến đấu, toàn thân đề phòng. Chỉ một lúc, miệng cống chậm rãi mọc lên, vài cái mang mũ trùm nam nữ đi ra. Có thể đánh bại bên kia 5 người có thể vô tội đặc xá đồng thời bắt được tiền thưởng. A Sĩ Hựa Dạ chân đạp tại khán đài trên hàng rào, lớn tiếng nói, đương nhiên các ngươi cùng tiến lên cũng có thể A Huy Huy chúng ta lên A tốt, tiếp tục như vậy xuống phía dưới nhất định sẽ bị giết chết. Luyện binh trong tràng, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hung nhân nhóm lập tức đạt thành chung nhận thức. Ồ, bọn họ muốn động thủ đâu, quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Sĩ Hựa Dạ hai tay cắm ở trong túi, để tử tù lấy vô tội đặc xá làm mối, để bọn họ động thủ. Đây là bồi dưỡng ám sát giả thời điểm thường thường phương pháp sử dụng đâu, đây là thực chiến chắc thí hữu hiệu nhất phát ra. Đại thần cười híp mắt nói. Luyện binh trong tràng, một đám hung người đã giống như là ăn xuân dược công như heo, ngao ngao gào khóc gào khóc gào khóc gào kêu, đánh về phía đối thủ, bọn họ dường như nhìn thấy tự do cùng tiền thưởng ở như chính mi nhờ vây tay. Dựa theo chúng ta chơi đoán số quyết định đến đây đi, mũ trùm ngũ nhân chúng bên trong, trước một người cởi áo khoác xuống, lộ ra một thân Nhật Bản võ sĩ trang, ở loại kém nhất cái. Không có biện pháp. Mũ trùm ngũ nhân chúng tập thể phát sinh thở dài bất đắc dĩ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.